Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1715. Chương 1715. Khai chiến. Đồng Việt Mẫn một đường chạy trốn. Đừng nhìn tuổi đã cao, có thể tốc độ kia thật đúng là không phải đóng. Một mực đi qua mấy phút, hậu phương đều không có động tĩnh gì truyền đến, xem ra là thoát khỏi. Bạch Vũ Triết đối cái này huyễn trận trưởng khống cũng còn chưa tới kia trình độ mà. Đồng Việt Mẫn trong lòng cũng có như vậy vẻ đắc ý, bất quá cũng không có quá mức phớt lờ. Mặc dù là oán thầm Bạch Vũ Triết cũng bất quá như thế, nhưng là tốt xấu cũng biết. Vô luận như thế nào, tại đối cái này huyễn trận lý giải cùng trên sự khống chế, nhân gia xác thực so với mình mạnh hơn không ít. Cho nên, tiếp xuống hắn lập tức liền bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp, muốn đem chính mình che giấu. Dựa vào chính mình đối với trận pháp kia một điểm lý giải, làm được để Bạch Vũ Triết tìm không thấy hắn. Nhưng là, không đợi Đồng Việt Mẫn tìm tới vị trí thích hợp, hắn liền phát hiện không đối. Hậu phương xác thực còn không có động tĩnh, nhưng là tại phía bên phải của hắn đột nhiên hiện ra một nhóm người, còn mang theo một đám khiếu nguyệt ngân lang, trừ 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam, còn có thể là ai? Làm sao có thể? Đồng Việt Mẫn lập tức hít sâu một hơi, đối phương chẳng những không có bị bỏ lại, mà lại thế mà đã đuổi kịp. 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam đã bố trí tốt chiến trận đem hắn vây vào giữa. Loại tình huống này, Đồng Việt Mẫn trừ nhất chiến bên ngoài đã không có những khả năng khác. Hừ, vậy liền để lão phu nhìn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực đi. Đồng Việt Mẫn tâm lạnh xuống, đã nhất định phải nhất chiến. Kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều e ngại, dù sao đám người này trừ Lạc Tử Lam bên ngoài, cái khác ngay cả thánh khung cảnh cũng chưa tới. Nếu như không phải hắn nghe nói qua 18 huyết vệ tên tuổi, vậy liền căn bản không có đem đám người này để vào mắt. Hắn sở dĩ ngay lập tức lựa chọn tránh đi, là bởi vì không muốn sinh thêm sự cố, mà lại cũng biết chính mình trong này là khẳng định cầm Bạch Vũ Triết không có cách nào. Giống, theo Đồng Việt Mẫn vừa mới nói xong, trên trán của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Một tiếng thú giống gừ gừ từ bên trong truyền tới. Ngay sau đó một con to lớn hung thú từ bên trong ra. Toàn thân đen nhánh, toàn bộ hình thể hơi mang một ít hình bầu dục cảm giác. Cái này hung thú ra đáp xuống trên mặt đất sau đó, đại địa cũng hơi run rẩy một chút. Hung thú cao độ kỳ thật cũng không thế nào, cũng liền cùng nhân loại cao không sai biệt cho lắm mà thôi. Nhưng là, diện tích rất lớn, chừng mười mấy mét, trên lưng một khối màu đen sáng loáng giáp xác, vô cùng nặng nề, tứ chi thô ngắn, đầu lại không nhỏ, nhìn qua cũng tương đối dữ tợn. Tấm kia nở miệng, bên trong che kín tinh mịn răng, đủ để đem một người cho nuốt vào. Không sai, Đồng Việt Mẫn hung thú chính là một con rùa đen, mặc dù cái này chủng loại không tầm thường, nhưng nó chính là rùa đen. Tên đầy đủ gọi là Hắc Ám Minh Quy, cửu phẩm hung thú trung xếp tại trung đẳng tả hữu. Đặc điểm lớn nhất, mệnh trường, lực phòng ngự cực mạnh. Hắc Ám Minh Quy vừa ra tới, chiến đấu lập tức liền bộc phát. Tam thập lục phương vị tăng thêm một cái trung tâm hạch tâm thiên nguyên hợp kích trận bắt đầu phát động. Lạc Tử Lam cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương chỉ có thể coi là một người, cho nên tại dung nhập thời điểm chiến đấu, Lạc Tử Lam nhất định phải cùng chính mình khế ước thú làm được bảo trì một thể trình độ. Chỉ là vấn đề này, nàng phải cố gắng thời gian rất lâu mới giải quyết. Lúc này chiến trận một phát động, Lạc Tử Lam trên người liền tản mát ra một trận hào quang màu đỏ thắm, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Sau đó nháy mắt phân ra tam thập lục đầu hỏa diễm sợi tơ, dung nhập 18 huyết vệ cùng khiếu nguyệt ngân lang quần bên trong. Bá,